Thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 3, 3, đêm thứ nhất gặp ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiêm Hành thuận lợi cướp được dao sắt. Trừng mắt nhìn Lý Tiểu Nguyệt. Người nào cho ta trước mặt nhìn thấy máu. Đó chính là tìm chết. Cho dù hắn hơi thở cực kỳ mỏng manh. Nhưng mắt lộ ra tia hung ác. Nhìn về phía Lý Tiểu Nguyệt trong mắt toàn là lạnh băng. Lý Tiểu Nguyệt môi run run hai cái. Nhìn Cố Thiêm Hành trước mắt. Thiêm Hành ca, người sợ hãi ta làm người khác bị thương. Bị bắt đi sao? Người là quan tâm ta đúng hay không? Cố Thiêm Hành lãnh đạm liếc mắt nhìn Lý Tiểu Nguyệt. Ngay sau đó xoay người muốn đi. Lý Tiểu Nguyệt bỗng nhiên chạy tới. Ôm chặt Cố Thiêm Hành. Thiêm Hành ca, người nhất định là quan tâm ta. Ta thiệt tình thích ngươi a, nếu không ai nguyện ý gả cho ngươi một người sắp chết. Còn có bệnh kín, bệnh kín. Khương Ninh sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới, nàng hình như có nghe nói hắn vô sinh, chỉ là không nghĩ tới là thật sự. Khương Ninh nhìn Lý Tiểu Nguyệt ngồi trên mặt đất si tâm, lại nhìn Cố Thiêm Hành lạnh nhạt vô tình, ở khoảng cách gần, nàng mới thấy rõ mặt hắn. Trong đầu nàng gương mặt tuấn mỹ của hắn có chút mơ hồ. Hoặc là nói nàng trước nay đều không có quan tâm. Hiện tại nhìn, dù chỉ liếc mắt một cái, hình ảnh hắn liền khắc sâu vào trong xương cốt. Bất quá chỉ trầm luân một giây, nàng liền thực mau thức tỉnh. Mà bên này Cố Thiêm Hành một chân vô tình đem Lý Tiểu Nguyệt đá văng. Lạnh nhạt từ Lý ra đại viện đi ra ngoài. Đặng Lan trợn trắng mắt. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn Lý Tiểu Nguyệt muốn đuổi theo người. Nhỏ giọng nói thầm, người đồ không có tiền đồ. Người không biết xấu hổ. Ta còn muốn mặt a. Lý Tiểu Nguyệt khóc hoa lê đái vũ. Khóc đến thương tâm muốn chết. Lúc này Cố Thiêm Hành cùng người đời trước Khương Ninh tiếp xúc giống nhau. Chưa bao giờ liếc mắt xem qua nữ đồng chí. Là người không dễ thân cận. Cho nên trước nay ấn tượng nàng đối với hắn là cực lãnh đạm. Lúc hắn cứu nàng mà bị thương, nàng cho rằng hắn vì tiền, nên lấy gấp đôi tiền để bồi thường. Hiện giờ nghĩ lại, hắn chắc cảm thấy rất khó chịu khi nàng lấy tiền cho hắn. Hơn nữa còn phải nhận lấy những cái đó tiền. Cố Thiêm Hành, người rốt cuộc chịu đựng như thế nào? Mấy chục năm, đến lúc sắp chết, người đều không nói ra lời trong lòng. Trò khôi hài kết thúc, Đặng Lan đầu tiên không phải hống nữ nhi của mình. Mà là hống Khương Ninh. Tiểu Ninh a, cùng mẹ đi nhà bếp. Bánh canh đã làm tốt. Ngươi không cần cùng Tiểu Nguyệt so đo. Tiểu Nguyệt tuổi còn nhỏ. Ngươi vừa đến nhà chúng ta. Nàng có chút không quen. Sau này quen thuộc sẽ tốt thôi. Nhìn Đặng Lan trong lòng rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặt ngoài lại không ngừng lấy lòng nàng. Nàng nhìn mà trong lòng vui sướng. Khương Ninh hờ hững đẩy tay Đặng Lan ra. Không so đo, mẹ, vậy ngươi nói nàng quỳ xuống xin lỗi cho ta. Nàng vừa rồi muốn chém chết ta. Nếu không phải nhờ nam đồng chí cách vách, có lẽ ta đã bị chém chết. Đặng Lan nghe lời này, tức giận đến cơ mặt run run. Chấm, quỳ xuống cho ngươi xin lỗi. Khương Ninh, ngươi đừng làm quá mức. Con dâu mới vào cửa mà nháo quá mức. Nháo đến phụ nữ chủ nhiệm bên kia. Ngươi không sợ làm mất hết thể diện của ba ngươi. Để cho người ta nói Khương gia nhà ngươi không biết dạy con sao. Mẹ, chính là ngài nói. Trưởng tẩu như mẹ, nàng đều có tâm muốn chém chết ta. Cho nàng quỳ gối xin lỗi. Đã là ta đối với nàng khoan dung. Nếu không thích, vậy nhà này ta thật không sống nổi nữa. Ta dọn dẹp một chút về nhà mẹ đẻ đây. Khương Ninh nói xong, xoay người muốn đi vào phòng. Đặng Lan vừa nghe nàng phải đi, tức giận đến một phen kéo nàng trở lại. Khương Ninh quay đầu nhìn nàng. Đặng Lan cố gắng nở một nụ cười. Tiểu Ninh, ngươi cùng đại quẻ còn không có động phòng. Về nhà mẹ đẻ làm gì? Cũng không sợ người khác chê cười sao? Không động phòng không phải vừa lúc sao? Sau khi ta trở về liền ly hôn đi. Ba ta, anh ta nói chỉ hy vọng ta hạnh phúc. Ta muốn như thế nào liền như thế đó. Khương Ninh ngoài cười nhưng trong không cười. Từng câu từng chữ nói rõ. Làm Đặng Lan tức giận muốn đánh người. Đúng là người xấu xí nhiều tác quái. Luôn miệng nói thích con trai ta. Đây là thích sao? Về sau ngày tháng còn dài. Nàng không tin. Thu thập không được nàng. Trước cho nàng khoe khoang đi. Chờ con trai động phòng cùng nàng xong. Ở xưởng sắt thép đứng vững vàng gót chân. Nàng lại chậm rãi thu thập nàng. Đặng Lan buông lỏng tay Khương Ninh ra. Xoay người kéo Lý Tiểu Nguyệt đang phát ngốc ở bên kia qua. Lý Tiểu Nguyệt, ngày thường mẹ là như thế nào dạy ngươi? Như thế nào kính già yêu trẻ? Trưởng tẩu như mẹ, ngươi cho ta quỳ xuống. Cho chị dâu ngươi xin lỗi. Lý Tiểu Nguyệt gân cổ lên phản kháng. Mẹ, ngươi nghĩ cái gì vậy? Bắt ta cho nàng quỳ xuống xin lỗi. Không có khả năng, Đặng Lan rốt cuộc là từ vợ biến thành mẹ chồng. Không có mưu trí làm sao ở tại nhà họ Lý đứng vững gót chân. Sao có thể cho Lý Tiểu Nguyệt nói lời vô nghĩa? Trực tiếp dùng chân đá vào cẳng chân của nàng ta. Lý Tiểu Nguyệt ăn đau quỳ rạp xuống đất. Xin lỗi. Lý Tiểu Nguyệt bất mãn trừng mắt nhìn nàng. Mẹ, người bất công. Người vì ca ta. Liền mặt ta đều từ bỏ. Người khi dễ ta. Mẹ, câm miệng. Ta kêu ngươi xin lỗi. Có nghe hay không? Đặng Lan nhịn không được. Tàn nhẫn ở trên vai Lý Tiểu Nguyệt đánh một cái. Lý Tiểu Nguyệt nhịn đau không được. Một mặt khóc lóc. Một mặt xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ô ô, mới 18 Lý Tiểu Nguyệt. Khóc đến hoa lê đái vũ. Làm người đau lòng. Khương Ninh vui vẻ gật đầu. Tốt, mẹ. Đỡ Tiểu Nguyệt đứng lên đi. Chuyện này bỏ qua. Ta đi ra ngoài có việc. Đặng Lan không để ý tới Khương Ninh. Trực tiếp đem Lý Tiểu Nguyệt túm vào phòng. Hai mẹ con liền bắt đầu nói thầm. Lý Tiểu Nguyệt khóc thật sự lợi hại. Mà Đặng Lan vẫn luôn mắng nàng. Ngươi không biết dài đôi mắt à? Ta cùng ngươi dặn dò ngươi cấp quên rồi sao? Ca ngươi hiện tại muốn thăng chức đều phải dựa vào ba của chị dâu ngươi. Chờ ca ngươi ở xưởng sắt thép đứng vững gót chân. Ngươi xem ta như thế nào thu thập tiểu tiện nhân kia. Trong thôn Đại Lăng cách nhà mẹ đẻ nàng xa. Ngươi còn sợ ta trị không được nàng. Nhưng mà chuyện này gấp không được. Phải thuyết phục ca ngươi động phòng. Làm nàng mất đi thân thể trong trắng. Nàng trốn không thoát. Chúng ta mới xuống tay dễ dàng được. Ngươi nghe hiểu không? Lý Tiểu Nguyệt nức nở hai tiếng. Mẹ, nàng lớn lên ghê tởm. Xấu xí như vậy. Đại ca thà không thăng chức. Cũng không nghĩ chạm vào nàng. Nhìn nàng, hắn đều muốn nôn. Ngươi xem thân hình mập mạp, mặt toàn tàn nhang của nàng. Nghe những lời này, Khương Ninh nghe những lời này. Giống như ai cầm dao khoét sâu vào tim nàng. Dù Khương Ninh bệnh sắp chết, bọn họ đều không bỏ ra một xu nào cho nàng. Đối với những lời này, nàng đã sớm chết lặng. Tại vì nàng xấu xí, khiến bọn họ đều chán ghét như vậy. Thế nhưng cả đời luôn làm bạn ở bên cạnh nàng Cố Thiêm Hành. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Nhà đầu, Khương Ninh đột nhiên từ suy nghĩ hỗn độn tỉnh lại. Nhìn người trước mặt, không phải ai khác, mà là Nghiêm Chi mẹ của Cố Thiêm Hành. Cố Thẩm Hảo, Khương Ninh lập tức lau lau khóe mắt. Nghiêm Chi khẽ vuốt tóc nàng. Đôi mẹ con này thật khinh người quá đáng. Cũng may Thiêm Hành đến kịp. Không thì dao sắt sẽ chém vào ngươi rồi a, sẽ rất đau đó. Thẩm Nhi, cảm ơn ngài. Nghiêm Chi ôn nhu nói. Cảm tạ cái gì nha? Đều là hàng xóm láng giềng. Hơn nữa trước mẹ ngươi là bạn học của ta. Khương Ninh thế nhưng không biết chuyện này. Nghiêm Chi lấy tay thô ráp của mình cầm tay nhỏ lạnh băng của nàng vuốt ve. Đem nàng kéo đến bờ ruộng. Đến chỗ không có ai. Nàng lúc này mới nói. Ta nghe nói ngươi gả vào đến ngày thứ ba. Lý đại quải vẫn là không cùng ngươi động phòng. Đời trước chuyện này cũng là không đến hai ngày nữa liền bị truyền ra. Khương Ninh ở trong thôn thật không dám ngẩng đầu. Bao nhiêu người nhìn nàng. Ánh mắt giống như xem quái vật. Thậm chí có người cười nhạo nàng. Người xấu xí nhiều tác quái. Cũng không nhìn xem chính mình có bộ dáng quỷ gì. Lý đại quải lớn lên như vậy đẹp. Sao liền cưới nàng a? Ta nghe nói là ba nàng lấy quyền thế áp người. Buộc Lý đại quải cưới. Thật đúng là ghê tởm. Nàng gả lại đây sống như quả phụ. Ta xem cũng là xứng đáng. Đặng Lan sợ chuyện này truyền tới tai nhà mẹ đẻ nàng, liền buộc Lý Đại Quải chạm vào nàng. Sau đó Lý Đại Quải chạm vào nàng. Đêm đầu tiên, giống như ác mộng, nhưng nàng trước nay không có trách qua hắn. Chỉ liên tục oán trách chính mình. Tại sao mình lớn lên xấu như vậy? Sao mình lại không có một khuôn mặt đẹp? Hiện tại nghĩ lại, chính mình lúc ấy cỡ nào ngu xuẩn, buồn cười. Mà sau khi hắn chạm vào nàng, nàng càng thêm ngoan ngoãn nghe lời. Đối hắn gần như hèn mọn lấy lòng. Cách chương.